Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, công chúa Trấn Quốc. 36. Minh Thù cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Trận pháp vận chuyển thời điểm, thân thể nàng có chút không chịu khống chế, thật giống như có vật gì muốn đem nàng theo thân thể này đuổi ra ngoài. Linh hồn cùng thân thể sinh kéo cứng rắn kéo. Cảm giác kia cũng không phải là một chút khó chịu. Trận pháp ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Bóng người của Minh Thù cơ hồ bị ánh sáng che giấu. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ đường danh. Mộ Hoài theo Lâm Tử Trong lao ra. Vừa vặn nhìn thấy bóng người của Minh Thù bị ánh sáng thôn phệ. Mộ Hoài cũng không nói ra khi đó là cảm thụ gì. Không phải là cái gì khổ sở. Cũng không phải là tức giận. Là một loại quỷ dị bình tĩnh. Trên bầu trời quang lưới hạ thấp xuống co rút. Cùng mặt đất trận pháp giúp đỡ lẫn nhau. Mộ Hoài bất chấp đáy lòng cảm giác kỳ quái. Thân thể theo gió mà động. Xuất trưởng đánh về phía thái tử. Thái tử hoán đổi trở về yêu vương. Cũng không ngăn trở Mộ Hoài đến gần trận pháp. Kim đồng lộ ra quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Âm chắc chắc nói. Ngươi tới trễ. Mộ Hoài nhìn lên trước mặt vận chuyển trận pháp. Có chút chần chờ. Hắn có thể cắt đứt trận pháp. Nhưng cũng có thể thương tổn đến người ở bên trong. Quan trọng nhất là. Đáng giá không, nhiệm vụ của hắn là phòng thủ long mạch không bị người phá hư. Nói cách khác chính là không cho những thứ này tiểu yêu tinh chạy đến. Nhưng bây giờ nhiệm vụ nhất định là thất bại. Hắn lãng phí nữa tinh lực đi cứu người. Chính là xuất lực không có kết quả tốt. Cứu không cứu hắn đã đáp ứng từ chủ. Sẽ che chở nàng chu toàn. Tuy nói nhiệm vụ thất bại. Nhưng đáp ứng chuyện của người khác cho hết thành. Cho nên, cứu đi. Mộ Hoài ở đáy lòng tìm cho mình cái cớ thật hay. Hít thở sâu một hơi. Bắt đầu chuẩn bị cắt đứt trận pháp. Hắn mới vừa bày ra tư thế. Còn chưa bắt đầu. Trận pháp quang đột nhiên tản ra. Giống như bị gió thổi tản mây mù. Bất quá không lóa mắt công phu. Ánh sáng liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Mà trước đứng bên ngoài duy trì trận pháp yêu. Tại ánh sáng biến mất đồng thời hóa thành điểm sáng biến mất. Mộ Hoài. Làm cái gì, hắn còn chưa bắt đầu liền kết thúc lão tử anh hùng cứu mỹ nhân lại chết yểu không? Đúng. Tại sao lão tử phải nói lại? Trung tâm trận pháp thiếu nữ ngồi xếp bằng. Dưới người ánh sáng đang từ từ giấu. Thái tử kích động bay nhào tới. A sứ. A sứ. Thiếu nữ ngẩng đầu lên. Mi mục như họa, khóe môi cong cong, đáy mắt rung động dao động ra đẹp mắt rung động. Thái tử điện hạ, xin lỗi nha, là ta, không có thành ý chút nào xin lỗi. Để cho thái tử sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, làm sao, hắn có chút tay chân luống cuống, giống như không tìm được nhà hài tử. Đáy mắt yếu ớt nhìn một cái không sót gì. A sứ đây làm sao vẫn ngươi? Ta A sứ đây, hắn bắt đầu hướng về phía không khí giống. Tại sao A sứ chưa có trở về, thái tử một giây kế tiếp thì thay đổi mặt. Âm chắc chắc nói, ta nhắc nhở qua ngươi. Có nguy hiểm nhất định. Hắn lừa gạt ngươi. Minh Thù từ dưới đất đứng lên. Phục sinh một người đánh đổi ngươi cho rằng là chỉ cần trả ra thân thể của ngươi đơn giản như vậy. Cái này mua bán lỗ vốn ai làm ai não thiếu. Vậy thì nhất định có phục sinh biện pháp có đúng hay không? Thái tử chú ý điểm hoàn toàn không? Phải là hay không bị lừa dối trên? Hắn chỉ muốn phục sinh hắn A sứ. Ngươi hỏi ta, Minh Thù đưa tay chỉ chính mình. Cười nói, thái tử điện hạ cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó để cho ngươi giết chết ta sao? Chậm nhìn qua rất đại công vô tư sao? Không có khả năng. Chớ hòng mơ tưởng, thái tử thần sắc bi thương. Đây vốn chính là A sứ thân thể. Coi như ta cầu ngươi. Ngươi để cho A sứ trở lại có được hay không? Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ta chỉ muốn như vậy còn sống. Thái tử, nàng còn sống thẩm sứ liền không thể trở lại. Ngươi nếu có thể dùng cổ thân thể này, liền nhất định có thể dùng thân thể của hắn. Ngươi đổi một cái thân thể không được sao? Tại sao phải dùng A sứ? Minh Thù cười yếu ớt. Thái tử điện hạ cho là thân thể là quần áo. Nói đổi liền có thể đổi, đủ rồi. Thái tử đột nhiên nghiêm ngặt a một tiếng, chuyển đổi thành yêu vương. Hiện tại nên đi hoàn thành chuyện của ta. Hắn chờ quá lâu rồi. Hiện tại hắn muốn cho nhân loại đều trả giá thật lớn. Không được, a sứ còn chưa có trở lại. Thái tử nắm tay của mình, giống như là tại áp chế yêu vương. Ta đáp ứng ngươi đã làm được. Thất bại cũng không trách cho ta. Ta còn tổn thất nhiều như vậy yêu. Ngươi lừa ta, ta sớm nói với ngươi. Không có khả năng hoàn toàn thành công. Thái tử cùng yêu vương tranh đoạt thân thể. Thái tử trên gương mặt đó vẻ mặt hay thay đổi. Một hồi bi thương không cam lòng. Một hồi lại giữ tợn âm độc hung tàn. Vặn vẹo cả khuôn mặt. Thái tử biểu tình trên mặt cứng đờ. Minh Thù lại là một gậy đi xuống. Thái tử trong mắt hung quang tăng vọt. Vẫy tay đánh tới. Chỉ lát nữa là phải đánh trúng Minh Thù. Một giây kế tiếp thái tử cặp mắt liếc một cái. Cả người hướng mặt đất nhào tới. Minh Thù yên lặng cho phía sau Mộ Hoài dựng thẳng ngón cái. Làm trông rất đẹp. Mộ Hoài. Trời mới biết lão tử tại sao phải giúp bận rộn. Hai người đứng ở thái tử bên người. Không nói gì nhau. Hồi lâu Minh Thù móc ra một khối đường. Đặt ở trong miệng đập đi hai cái. Hỏi. Làm sao bây giờ, phía dưới tiểu yêu tinh cùng thần thiên tử vẫn còn đang đánh giá đây. Bọn họ đem thái tử đi làm thêm yêu vương cho đánh ngất xỉu. Ta thử xem có thể hay không đem yêu vương lấy ra. Nhiệm vụ mặc dù thất bại, nhưng nếu là diệt trừ yêu tộc đầu lĩnh, chắc cũng là có thể tăng thêm. Hoàng thúc còn biết cái này. Tại cửa khẩu thời điểm gặp một chút kỳ nhân, cùng bọn họ học qua một chút. Mộ Hoài sụ mặt. Phi thường nghiêm túc nói, thiếu chút nữa thì lộ hãm, may mắn lão tử thông minh. Ô, Minh Thù ngược lại không có truy hỏi, rời về phía sau một chút, người hoàng thúc kia đến đây đi. Bị Minh Thù nhìn như vậy, Mộ Hoài nào dám trên, làm bộ làm tịch một hồi, để cho Minh Thù đi chỗ xa trông coi, phòng ngừa có người tới ảnh hưởng đến hắn. Hoàng thúc, ta nhưng là tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Để cho chậm một người đi đối mặt tiểu yêu tinh. Đây là một cái nam nhân làm được sao? Ngươi mới vừa rồi đánh hắn thời điểm. Cũng không phải là tay trói gà không chặt. Mộ Hoài liếc nhìn Minh Thù. Hiện ở trong lòng mọi người đều tựa như gương sáng. Cần gì phải lại dối trá như vậy? Đây thẩm sứ là trói gà không chặt. Có thể nàng không phải là thẩm sứ. Minh Thù gãi gãi cằm. Mím môi cười. Người hoàng thúc kia nhanh lên một chút. Người cho ta xem tốt rồi. Đừng chạy đi tìm ăn. Mộ Hoài rất không yên lòng thêm một câu. Minh Thù khoát khoát tay. Mộ Hoài nhìn lấy cũng rất không đáng tin cậy. Chờ Minh Thù đi xa. Mộ Hoài lập tức cùng hệ thống giá cao hối đoái một cái bắt yêu đạo cụ. Cũng không có mất bao công sức liền đem yêu vương cùng thái tử tách ra. Yêu vương nhìn qua rất trâu bò. Trên thực tế chẳng qua chỉ là dọa người. Hắn thực lực nếu thật là rất lợi hại. Cần gì phải cùng thái tử dùng chung nhất thể. Yêu vương ly mở thái tử thân thể. Thái tử một đầu tóc đen. Trong nháy mắt trở nên ngân bạch. Giống như sương tuyết. Mộ Hoài liếc mắt nhìn vẫn còn đang hôn mê thái tử. Hơi hơi than thở. Yêu vương tại thân thể của hắn thời gian quá dài. Sợ rằng thái tử sau đó. Ngươi là ai? Yêu vương lộ ra không thể tin tưởng. Hắn không thể nghĩ tới chính mình sẽ bị người theo trong thân thể này lấy ra. Mộ Hoài đem yêu vương nhét vào một cái trong bình sứ. Cắn răng nghiến lợi quơ quơ. Các ngươi chạy đến, để cho ta tổn thất rất lớn biết không, thả ta đi ra ngoài. Yêu vương cố gắng xông phá bình sứ. Nhưng mà cái này nhìn như thông thường bình sứ. Làm thế nào đều không xông ra được. Đừng uổng phí sức lực rồi. Vật này cũng không phải là ngươi có thể xông phá. Coi lão tử hệ thống là ăn chay sao? Cửu thiếu, ta, không ăn đồ ăn. Hệ thống yếu ớt nói. Mộ Hoài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.